Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôi tình hay và ý nghĩa nhất. Vậy là câu chuyện Chờ Anh của tác giả Lê Tuyết đã đến phần 8 rồi. Dao động khoảng tầm 4 phần nữa thôi là kết thúc bộ truyện. Mong rằng các bạn hãy đủ kiên nhẫn để có thể đi đến được phần cuối của bộ truyện với mình nhé. Ở phần 7 thì Lâm Hạ và dì Khoằng cứ sống bình yên trên con tàu nhỏ, ngày ngày êm đềm trôi qua các miền sông nước. Cho đến một ngày, Lâm Hạ có thai, dì Khoằng quyết định bán tàu và vào Sài Gòn sinh sống và lập nghiệp. Tuy nhiên, tình cảm của họ lại bị thử thách một lần nữa khi sóng gió ập tới bất ngờ. Mời các bạn cùng đón nghe phần 8 của câu chuyện. Đã gần cuối thu, những cơn mưa càng ngày càng kéo về nhiều hơn. Sài Gòn dường như mưa rả rích suốt ngày. Trong một căn phòng tự nguyện của bệnh viện thành phố, bóng người con gái với mái tóc dài buông xõa đến ngang eo, khuôn mặt bị bầm tím vẫn chưa giảm đi chút nào. Cô đứng đó dựa vào cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài. Những tia chớp nhàng nhàng chẳng khiến người con gái ấy sợ hãi. Trái ngược lại, Lâm Hạ lại muốn chạy ra ngoài, hòa mình vào làn nước trắng xóa kia, gội sạch những dơ bẩn trên cơ thể yếu đuối của mình. Đã 10 giờ đêm, nhưng Lâm Hạ chẳng cảm thấy buồn ngủ. Cô nhìn xa xăm vào những ánh đèn vàng ngoài sân lớn. Trong lòng là cả một nỗi nhớ với dì Khoằng. Rốt cuộc bây giờ anh đang ở đâu? Anh có được ăn uống đầy đủ không? Có bị đánh đập không? Từng tiếng nức nghẹn kìm nén vỡ òa trong tích tắc. Cô ngã phịch xuống dưới đất, mặc cho nền nhà lạnh buốt. Tiếng khóc thê lương cả một vùng ai oán. Tại sao ông trời lại đối xử với chúng tôi như vậy? Tại sao chứ? Nếu anh ấy không được sống thì ông cho tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa? Sức khỏe Lâm Hạ cũng có thể coi là bình phục. Tuy chưa được khỏe ngay, nhưng cũng không đến nỗi yếu ớt như ngày đầu mới vào. Bà Lâm đã nói chuyện với bác sĩ về vấn đề chuyển viện cho cô ra Hà Nội, vừa có thể gần nhà và tiện cho công việc của hai người. Lâm Hạ nhìn ba đang thu dọn đồ đạc, cô lại hỏi Lâm Hạo cái câu hỏi mà dường như ai cũng biết trước được nó là gì. Ba, dì Khoằng sao rồi ba? Anh ấy bị giam ở đâu? Có thể hay không cho con đi gặp anh ấy? Bà Lâm thở dài trong khó xử. Thật ra chuyện này ông đã biết là sẽ không thể tránh khỏi. Chỉ có điều dì Khoằng bây giờ là phạm nhân phạm tội nghiêm trọng. Hai đứa suy cho cùng không nên gặp nhau thì hơn. Ông biết bản thân mình là một người ích kỷ, nhưng là một người ba, ông chỉ có thể làm như thế, chỉ có thể nói dối con gái về tất cả, đặc biệt về người tên dì Khoằng. Hạ, thật xin lỗi, ba cũng không thể biết được cậu ấy đã bị chuyển đi đâu. Từ khi bị bắt đến nay, ba cũng chưa từng gặp được người con trai đó, cho dù đã nhờ tất cả các mối quan hệ. Dì Khoằng bây giờ ngoài tội danh giết người, cậu ta còn bị điều tra sâu hơn vì trước đó từng là xã hội đen. Lâm Hạ cố gắng xoáy sâu vào ánh mắt cương nghị ngày nào của ba. Cô gào lên trong đau đớn. Ba, vì cái gì cho đến thời điểm này ba không thể vì con mà nói ra tất cả? Ba là Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng cơ mà. Quyền lực của ba ngang với cả Thủ tướng. Ba nghĩ con là con nít mà tin lời của ba sao? Tại sao các người không ai hiểu cho con dù chỉ một chút? Ai cũng muốn chia rẽ con và dì Khoằng là sao? Bây giờ anh ấy ở trong tù rồi. Ba đã thành công đẩy con ra xa anh ấy rồi đấy. Ba vui chưa hả ba? Ba hài lòng chưa? Từng tiếng gào thét của Lâm Hạ làm cho ba Lâm trở nên vô cùng khổ sở. Ông vẫn biết mình làm như thế là không đúng, nhưng ông đều vì Lâm Hạ nên mới như vậy. Cho dù con bé có ghét bỏ, ông cũng không oán trách nửa lời. Lâm Hạ, ba... Lâm Hạ quỳ xuống dưới chân ba của mình. Nước mắt cô giản dụa trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Bàn tay nhỏ bé đẩy vết xước bám chặt vào tay của Lâm Hạo. Cô cúi xuống cầu xin khiến ông vỡ vụn. Ba, con xin ba. Con xin ba hãy giúp anh ấy chạy án, thoát khỏi án tử hình. Chỉ cần ba giúp anh ấy, ba muốn con làm gì con cũng sẽ nghe theo. Ba, làm ơn, con cầu xin ba. Buổi sáng hôm ấy tại nhà giam của Cục Công an, dì Hoàng có hơi bất ngờ trước sự ghé thăm đột ngột của ba Lâm. Bên cạnh là Hải Đăng đang nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ. Anh cúi đầu không nhìn người đang mặc quân phục kia. Bộ quần áo sọc trắng đen vừa vặn tôn lên vóc dáng hoàn mỹ, nhưng chẳng thể che đi được hết những vết bầm tím trên cơ thể. Lâm Hạo nhíu mày đánh giá người bên kia cửa kính. Mái tóc cắt ngắn đầu đinh, phía trên trán là một băng gạc máu trắng. Máu vẫn thấm ra bên ngoài, trông càng thêm đáng sợ. Cậu Dịch, hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn nói. Chuyện của cậu và Lâm Hạ. Dì Khoảng cố gật đầu trước câu nói của ba Lâm. Trong lòng anh bây giờ có rất nhiều câu hỏi. Anh rất muốn biết tất cả về Lâm Hạ. Chỉ cần như vậy thôi, anh cũng có thể yên tâm mà sống nốt những ngày tháng còn lại. Thời gian bị giam giữ, có trời mới biết anh đã điên cuồng như thế nào. Anh lao vào những cuộc đánh đấm giữa những tên tội phạm. Chỉ cần ai gây khó dễ cho anh liền xử tên đó, không cần biết nó sống hay chết, tàn phế hay không. Chú Lâm, chú không cần nói gì cả, chỉ cần Lâm Hạ vẫn sống tốt, như vậy là cháu yên tâm rồi. Cậu Dịch, con bé sức khỏe cũng đã hồi phục, chỉ là đứa bé không còn nữa. Nhắc đến đứa bé là ông lại thấy khỏe mắt cay cay. Cho dù không thể chấp nhận được sự có mặt đột ngột của nó, nhưng dù sao đấy cũng là con của Lâm Hạ, cháu của ông. Cho dù có máu lạnh đến đâu, ông cũng chẳng thể nhẫn tâm mà vứt bỏ. Dì Hoàng bờ vai run lên từng hồi, bàn tay đeo cỏng số 8 vuốt lên khuôn mặt của mình, lồng ngực dội đến một cơn đau đến tê dại. Anh đứng thẳng người bước vào trong, không quên để lại lời nói cho ba của cô. Chú Lâm, từ ngày mai chú không cần phải vào thăm cháu nữa. Còn Lâm Hạ, hãy bảo em ấy quên cháu đi. Ngày hôm đó là ngày mà Dì Khoảng Anh mất đi tất cả, đứa con duy nhất cho sự ràng buộc của họ không còn nữa. Anh cũng có thể tàn nhẫn mà buông tay cô ra, để cho người con gái ấy làm lại cuộc đời của mình. Từ nay, trong ngục tù tăm tối này, Dì Khoảng Anh chẳng còn thứ gì quý giá để mà trân trọng, mà lưu luyến nữa. Lâm Hạ, cái tên đấy anh sẽ chẳng bao giờ quên. Hình ảnh ấy anh sẽ chẳng bao giờ xóa. Anh sẽ đem theo những ký ức của bọn họ xuống dưới lòng đất lạnh lẽo đang chờ mình không xa. Lâm Hạ theo ba trở ra Hà Nội. Sự xuất hiện đột ngột của Hải Đăng ở bệnh viện khiến cho mọi người có chút ngạc nhiên, đặc biệt là Hàn Hiểu. Mọi người ở đây không ai là không biết chuyện Hải Đăng chính là người phụ trách điều tra vụ án của Dì Khoảng. Chỉ sợ Lâm Hạ biết được, cô ấy lại phát điên lên mất. Anh Đăng, Lâm Hạ hôm nay có chút mệt mỏi, con bé nó không muốn gặp ai hết, hay là hôm sau anh quay lại vậy? Hàn Hiểu sau một hồi bình tĩnh cũng mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình. Cô không ghét Hải Đăng, nhưng cô không thích cái cách anh ta đem việc công tư lẫn lộn, gây cản trở cho người khác. Hải Đăng cao hơn Hàn Hiểu một cái đầu, anh cúi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mà có phần lanh lợi ấy, nở nụ cười. Hàn Hiểu, hình như em không thích anh xuất hiện ở đây thì phải. Anh chỉ muốn đến thăm Lâm Hạ thôi mà, không có ý đồ gì khác. Em không có ý đó. Anh Đăng, anh nói vậy oan cho em lắm. Dù sao anh cũng được coi như là anh trai của Lâm Hạ, cũng giống như anh trai em, làm sao em có thể ghét anh chứ? Không, cái cách em nói chuyện hiện rõ sự không thích rồi, Hàn Hiểu. Hiểu nắm chặt tay mà muốn phát nổ. Kẻ trước mặt này chính là công an gương mẫu trong lời nói của ba Lâm đây sao? Cô thì lại thấy hắn đúng là một tên lý thông lòng lang dạ sói, thừa nước đục thả câu thì có. Trong phòng, Lâm Hà ngồi dựa vào thành giường bệnh nhìn ra bên ngoài. Bầu trời hôm nay trong xanh, còn nắng rất đẹp, rất thích hợp cho những chuyến du lịch hay dã ngoại. Bên ngoài đường lớn, từng chiếc xe vẫn đi qua đi lại nườm nượp. Những cô gái mở váy ngồi đằng sau người yêu, nhìn họ trông hạnh phúc biết bao. Nước mắt tự dưng tràn ra không thể kiểm soát. Lâm Hạ cứ ngồi đó như một kẻ thất thần. Đã một tuần trôi qua, kể từ khi cô trở lại nơi mình lớn lên, cũng chẳng nghe được ai nhắc đến Sỉ Hoàng, cũng chẳng biết anh ở đâu. Tiếng phận cửa kêu cạch một tiếng, cô chẳng buồn quay lại nhìn xem đó là ai. Không là Hàn Thần thì cũng là Hàn Hiểu. Ngày qua ngày, chỉ có bọn họ ở bên cạnh an ủi cô. Mặc dù cảm thấy có lỗi, nhưng Lâm Hạ cũng chẳng buồn nói chuyện. Tất cả đều độc ác như ai, đều muốn cô cắt đứt thương nhớ với người con trai đang ở trong tủ kia. Lâm Hạ, anh đến thăm em. Giọng Hải Đăng vang lên làm bóng lưng cô khẽ cứng lại, nhưng rất nhanh lại được thả lỏng. Lâm Hạ quay người gật đầu nhìn anh thay cho câu trả lời. Cô lúc này chỉ muốn làm một người công, không nói chuyện, không cần tiếp xúc. Lâm Hạ, thời gian qua anh bận việc không đến thăm em được, từ mai rỗi việc rồi anh sẽ đến thăm em nhiều hơn. Cứ như thế cả buổi tối, Hải Đăng tự ngồi nói chuyện một mình. Lâm Hạ vẫn đứng ở vị trí đó, không ai biết cô nghĩ gì. Chỉ đôi lúc họ thấy đôi tay ấy đưa lên rồi lại hạ xuống, miệng lẩm bẩm đủ cho bản thân nghe được. Lâm Hạ, đừng nhìn, nó chết rồi, anh giết chết nó rồi. Không, trả anh ấy lại cho tôi, làm ơn, tôi xin các người trả lại anh ấy cho tôi. Lâm Hạ, anh yêu em. Thai Nhi không giữ lại được, chuẩn bị làm phẫu thuật. Mồ hôi nhễ nhại đầy trên trán, Lâm Hạ cố phủ vẫy khỏi cơn ác mộng đã đeo bám cô hàng đêm. Cả người co giò lại trong sợ hãi, cô chạy ngay ra khỏi phòng. Ngoài hành lang là cả một dãy im ắng, ánh đèn vẫn chiếu sáng nhưng chẳng thể chiếu được tâm tư cô lúc này. Đôi chân trần vẫn chạy trên nền đá hoa lạnh buốt. Lâm Hạ cứ vô định chạy mãi không tìm được điểm dừng. Hàn Thần đang ngồi trong phòng 203 của bệnh viện bàn về việc thuê bác sĩ cho Lâm Hạ thì một y tá chạy hớt hải vào nói: bệnh nhân Lâm Hạ không thấy đâu, mọi đồ đạc trong phòng đều bị vứt lộn xộn, chúng tôi đã cho người đi tìm rồi. Để mạnh chiếc ghế đứng dậy, Hàn Thần chạy thẳng ra ngoài với sự lo lắng không thôi. Tâm trí con bé bây giờ không ổn định, anh chỉ sợ nó làm điều gì đó dại dột có hại cho bản thân. Lúc đó anh biết nói sao với ba mẹ Lâm đây. Chạy qua khu nhà sơ sinh, Hàn Thần nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đang tựa người vào cửa kính, nhìn sâu vào bên trong, nơi những đứa trẻ đang được nuôi dưỡng bằng máy móc. Anh nhìn thấy cô cười rồi lại khóc, khuôn mặt hiện rõ sự đau đớn tột cùng, ánh mắt trở nên hoảng loạn, ngón tay cào cào lên cửa kính kêu keng két, đôi chân trần chạy quanh bốn phía tìm cửa để đi vào trong. Miệng la hét không ngừng gọi: con ơi! Ôm chặt Lâm Hạ vào lòng, Hàn Thần dỗ dành an ủi, dẫu biết rằng nó chẳng hề có tác dụng với cô lúc này. Nhưng ngoài việc đó ra, anh chẳng biết làm gì khác nữa. Hạ, bình tĩnh đi em, anh đưa em về phòng nhé, được không? Con của em, anh nhìn kìa, nó đáng yêu không? Nhưng tại sao không ai cho em vào thăm nó? Anh Hàn Thần, em vừa thấy nó khóc, trông nó đói lắm rồi đấy. Hàn Thần bóp chặt bả vai Lâm Hạ, muốn cô tỉnh táo, anh hét lên. Lâm Hạ, tỉnh lại đi, con em đã không còn nữa rồi, em đừng tự huyễn hoặc bản thân mình chìm trong đó nữa, được không hả? Đôi môi cô run run lên từng hồi, ánh mắt đỏ hoe cúi xuống, cả người không còn sức lực. Đúng rồi, con của cô và anh đã chết rồi, người con trai cô yêu cũng đang bị giam trong tù, chẳng còn ai bên cạnh cô nữa cả. Trở về phòng, Lâm Hạ ngồi trên giường, đôi chân co lại, tấm chăn mỏng bị cô trùm kín lên trên đầu, bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy không gian nhỏ bé. Cô nhốt mình trong ký ức đau buồn của bản thân. Mọi người ai cũng nói cô điên, nhưng cô biết cô chẳng hề điên chút nào. Hàn Thần thở dài một hơi trong bất lực, căn phòng cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Anh bước đi ra ngoài ban công, châm một điếu thuốc rồi hít vào. Ánh mắt vẫn chẳng rời người trên giường lấy nửa giây. Ba, Lâm Hạ vừa phát bệnh, con bé nhân lúc con không có trong phòng đã chạy đi. Chỉ là thần trí càng ngày càng nặng, nếu không được điều trị sớm, con e là sẽ không còn cách gì có thể chữa khỏi được. Bà Lâm vừa từ thao trường về, người ông ướt đẫm mồ hôi, cộng với sương đêm ngấm vào da thịt, khiến cơ thể run lên từng hồi. Hơn một tuần qua kể từ khi chuyển về Hà Nội, Lâm Hạ đều không có biểu hiện gì quá khích, khiến mọi người yên tâm phần nào. Chỉ là không ngờ đêm hôm nay mọi thứ đều trở thành cơn ác mộng thật sự. Biệt thự nhà họ Lâm. Lâm Hạ được đón về nhà, từ lúc rời khỏi bệnh viện cô không hề nói một câu nào, ánh mắt cũng dần mất đi cảm xúc vốn có thường ngày. Trong mắt cô bây giờ là một màu đen u tối vô định, không lối thoát. thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh. Bờ vai cô run rẩy lên từng hồi, răng va vào nhau lập cập, khuôn mặt trở nên trắng bệch, trông đến vô cùng đáng sợ. Mái tóc dài bị buông xuống, Lâm Hạ cố phủ vẫy khỏi cái ôm chặt của ba Lâm, hai tay ôm đầu mà hét lên trong sợ hãi. Hạ, Hạ, em làm sao thế? Tỉnh lại đi em, đây là nhà của em à. Hàn Thần giữ chặt lấy Lâm Hạ, anh cố đánh thức ý chí còn sót lại của người con gái ngày nào trong cô. Không, đây không phải nhà tôi không muốn ở đây, dẫn tôi đi khỏi đây đi. Hàn Thần khó hiểu trước những gì mà Lâm Hạ nói lúc này. Anh cố trấn tĩnh bản thân, buông lỏng cánh tay khi cô không còn dãy giụa. Đôi tay dàn chắc xoa lên mái tóc bồng bềnh, giọng nhẹ bẫng như xương. Hạ, đây là nhà em không nhớ sao? Đối diện chính là nhà của anh và Hàn Hiểu. Chúng ta cùng nhau lớn lên từ bé, sao em nhanh quên vậy? Lâm Hạ giả mắt ngơ ngác nhìn căn nhà một lượt. Cô cúi xuống lắc đầu, ánh mắt đỏ hoe vô cùng bi thảm. Không phải, nhà tôi không to như thế này. Căn phòng của tôi rất bé, còn có một chiếc quạt điều hòa, một cái giường nhỏ, không có sofa, không có đèn trần, không có. Mẹ Lâm nắm chặt tay hiện lên các khớp xương gầy gộc. Bà ngồi xổm trước mặt đứa con gái của mình. Nó bây giờ trở thành một kẻ điên khủng không rõ. Có lúc tỉnh táo, có lúc lại nói năng linh tinh, không nhận ra bất kỳ ai. Đến ngay cả người là mẹ lúc này, nó cũng nhìn không có chút tình cảm. Hạ, con nói xem, căn phòng đó trang trí như thế nào, mẹ sẽ trang trí lại giúp con, được không? Lâm Hạ nghịch nghịch vạt áo, cô đưa ngón áp út lên nhìn, chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh đèn chùm màu lúa. Lúc này, mọi người mới ngạc nhiên khi biết sự tồn tại của nó trên người Lâm Hạ. Ai cũng mang một câu hỏi chẳng có lời giải đáp. Chỉ có Dịch Hoàng thôi, căn phòng do Dịch Hoàng sửa lại, anh ấy bảo đấy là nhà. Hàn Hiểu cầm lấy tay của đứa bạn thân, ngón tay miết lên chiếc nhẫn vàng tây vẫn còn mới. Cô nhỏ giọng hỏi, Lâm Hạ, mình dẫn cậu lên phòng nhé, căn phòng mà chúng ta vẫn hay ngủ chung cùng nhau, được không? Lâm Hạ gật gật đầu, bước chân theo Hàn Hiểu lên phòng trên tầng 2. Chiếc cửa sổ được mở ra, nhìn xuống cây trứng cá và căn biệt thự đối diện. Tâm trí lại hiện lên hình ảnh người con trai xuất hiện dưới màn đêm hôm đó. Anh của cô lúc ấy cô đơn lạc lõng đến yếu đuối. Hiểu, anh Sĩ Hoàng chắc sẽ hận mình lắm, hận vì mình không đến thăm anh ấy. Nhưng mình thật sự không phải không muốn đến, mà là chẳng hay nói cho mình biết anh ở đâu. Đêm, căn phòng giam nhỏ bé được chiếu sáng bởi ánh đèn mờ. Bên ngoài khung cửa sắt, ánh trăng như muốn xuyên thấu nhìn vào bên trong. Khu vực nhà tù nằm ở khu vực ngoại thành thành phố. Nhìn ra bên ngoài là một vùng cỏ lau rộng lớn. Xa xa là những hàng rào thép kiên cố. Cảnh vật trong đêm thật đẹp, chỉ tiếc là không thể ra ngoài để ngắm hết được nó. Dì Hoàng nằm ở căn phòng số 12. Trong đây có đủ thể loại con người. Tiếng thở dốc trong góc tường, cái mùi đặc trưng của đàn ông nồng nặc đến buồn nôn. Tiếng gái vọng vọng khắp cả căn nhà nhỏ bé. Anh ngồi đấy chẳng thể nào ngủ được. Hôm nay là ngày đầu tiên Dì Hoàng bị chuyển đến đây. Ánh mắt những người cũ nhìn anh chằm chằm như muốn nuốt sống. Có kẻ bạo dạn, chỉ cần chờ quản giáo đi ra là tìm cách gây sự. Mày là người mới vào, tao chính là đại ca ở đây. Dì Hoàng gật đầu không nói chuyện. Anh mân mê chiếc nhẫn đơn giản trên tay của mình không rời mắt. Hành động đó của anh vô tình khiến cho thằng đại ca cảm thấy hứng thú. Nhưng cái nào hứng thú là chiếc nhẫn chứ chẳng phải anh. Chú em rất đẹp, đưa nó cho anh, từ mai chú sẽ được sống yên ổn. Không nhận được câu trả lời như mong muốn, một đám đàn ông bảy thằng xuống lại quanh Dì Hoàng. Từng cú đấm đá giáng xuống không ngừng nghỉ. Anh quặn người lại vì đau đớn. Nỗi đau cả thể xác và tinh thần, dường như hai thứ đó đang dè vỏ anh từng giây từng phút. Cho đến khi tưởng chừng như chẳng còn sức lực, anh nghĩ mình sẽ buông lỏng được cuộc sống đầy đau thương này, thì bọn chúng xử lại. Bàn tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn không buông. Dì Hoàng cố lết thân hình to lớn đầy bụi bẩn của mình dựa vào một góc tường gần đó, miệng vẫn rỉ máu từng dòng đỏ thẫm. Lâm Hạ, anh rất nhớ em. Sáng ngày hôm sau, khi Lâm Hạ tỉnh dậy, cô rào rác nhìn căn phòng một hồi rồi đi chân trần xuống dưới tầng 1. Hôm nay cả ba mẹ Lâm đều có nhà. Lâm Hạ chỉ gật đầu không nói gì. Sự việc xảy ra tối hôm qua cô đều không nhớ nổi, chỉ biết bản thân thức dậy đã thấy mình ở nhà rồi. Lâm Hạ, hôm nay con có muốn ra ngoài không? Hải Đăng nó gọi điện cho ba là sẽ đến nhà mình chơi, nhân tiện đưa con đi dạo luôn cho khuây khỏa. Lâm Hạ đặt mạnh chiếc đũa xuống bàn, phát ra tiếng cạch thật mạnh. Cô nhìn như muốn xuyên thấu ánh mắt đang che giấu của ba Lâm, giọng nói chẳng mang theo cảm xúc. Ba đây là đang muốn cố gắn ghép con với Hải Đăng. Sự việc xảy ra như vậy chưa đủ thê thảm với con hay sao mà ba cố dồn ép con vào con đường cùng như vậy hả? Bà Lâm khuôn mặt nặng nề trong mệt mỏi. Mấy đêm nay ông chẳng thể chợp mắt mà ngủ được. Lời đề nghị của Hải Đăng vẫn văng vẳng bên tai. Bản thân ông là một tổng tham mưu, nhưng công việc của ông là liên quan đến quân sự chứ không phải hình sự. Mặc dù rất muốn chạy án cho Dịch Hoàng, nhưng muốn làm được điều đó phải tìm người trong bộ công an giúp đỡ. Mà người có thể làm được không ai khác chính là Dương Khải Minh. Chỉ có điều ông không ngờ tới rằng Hải Đăng lại đích thân đứng lên nhận vụ án của Dịch Hoàng, khiến cho mọi tính toán của ông dường như bị đổ bể. Lâm Hạ, thằng bé Hải Đăng dù sao cũng là người quen với con, cũng là người quen với gia đình chúng ta. Nó cũng chỉ là muốn đến thăm con thôi mà. Lâm Hạ cúi mặt ăn không nói gì. Cô trầm ngâm trong im lặng, khiến cho bầu không khí trở nên khó thở hơn bao giờ hết. Ăn xong bữa ăn sáng của mình, cô xin phép ba mẹ Lâm rồi lấy xe đi ra khỏi khu đại viện, hướng đi là ra khu phố cũ. Không ai muốn nói cho cô biết thì tự cô sẽ đi hỏi. Cô không tin là Hiếu, đàn em thân cận nhất của dì Hoàng, lại không biết gì về anh. Con đường khu phố cũ ngày nào yên ắng vắng vẻ thì bây giờ lại nhộn nhịp máy móc công nhân qua lại. Lâm Hạ phanh kít xe nhìn những đống đổ nát trước mắt, chẳng còn căn nhà 4 tầng nào nữa. Tất cả bây giờ là một đống gạch vữa chồng thành từng đống cao ụ. Ánh mắt cô dần trở nên hoảng loạn, hai tay run run không thể kiểm soát bản thân. Suốt cuộc là họ đi đâu, họ đã chuyển đi nơi nào? Nếu không tìm được Hiếu thì cô sẽ mất hết hy vọng tìm được Dì Hoàng. Lúc đấy Lâm Hạ phải làm sao, phải sống như thế nào trong những ngày tháng không được nghe tin tức về anh? Cô ơi, khu nhà kia bị dỡ phá từ khi nào vậy? Lấy hết can đảm, cô hỏi một người phụ nữ đang phụ hồ gần đó, cánh tay chỉ về phía khu nhà đang được phá bỏ nốt. Khu này phá được hơn tuần nay rồi cô gái. Những người sống ở đây nghe nói toàn là dân giang hồ có số má thôi. Cô quen ai trong đây sao? Tôi chỉ biết là họ chuyển đi hết rồi. Còn đi đâu ai mà biết được cơ chứ? Những thành phần đấy ai dám dây vào đâu? Lâm Hạ bất lực trong thất vọng. Cô ngồi trên chiếc xe đạp điện ngày nào đi ra bờ sông Hồng, nơi bãi cát của lão Tài làm chủ. Nhưng dường như ông trời đang cố tình gây khó dễ cho cô thì phải. Hễ những ai có liên quan đến Dì Hoàng đều biến mất khỏi tầm mắt của cô không dấu vết. Mà cho cô tìm kiếm khắp những nơi họ từng đến, nhưng nhận lại đều là những cái lắc đầu. Ngày hôm nay, Lâm Hạ chính thức ngã quỵ trước số phận. Hải Đăng nhìn thân ảnh người con gái yếu đuối ngồi dưới nền xi măng của trạm bơm nước, đầu gục xuống đầu gối, bờ vai run lên từng hồi, tiếng khóc nước nở chẳng thể kìm nén. Hai tay bám chặt vào vô lăng. Cảm xúc trong anh lúc này vừa là đau lòng, vừa là uất hận cùng đố kỵ. Cớ vì sao anh yêu cô như vậy, cô vẫn chẳng thèm quay đầu lại để ý, mặc cho anh có làm bao nhiêu việc đi chăng nữa. Nếu Dì Hoàng là điều yếu của Lâm Hạ, anh nguyện độc ác mà lợi dụng một lần để trói buộc cô bên mình không tách rời. 28 năm cuộc đời, anh chưa từng thấy bản thân thất bại như lúc này. Tất cả những gì anh làm đều chỉ vì một người con gái mang tên của ngày nắng là Hạ. Ngồi cạnh xuống Lâm Hạ, Hải Đăng rút một điếu thuốc lá châm lửa. Khi một hơi thở dài rồi thở ra, làn khói trắng bay lượn lờ trong gió, thoáng cái đã chẳng còn. Lâm Hạ ngẩng đầu lên nhìn người ngồi bên cạnh, đôi mắt sưng to như quả hạnh đào, những lọn tóc mai bết dính vào khuôn mặt, giọng khản đặc trong cổ họng. Thu lá có vị gì? Không có vị gì cả. Khi nào cảm thấy nặng nề đầu óc thì hút thôi. Nó khiến bản thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lâm Hạ nhận lấy điếu thuốc trên tay Hải Đăng. Cô hít một hơi thật mạnh, khiến cổ họng ho khan vì sặc mùi khói. Cái vị cay rát sổng lên mũi, khiến nước mắt cô tự động chảy ra ngoài. Anh Đăng, tại sao lại đi theo tôi? Hôm nay anh không cần đi làm sao hả? Hải Đăng dụi tắt điếu thuốc xuống nền bê tông. Anh ngẩng đầu nhìn xa xăm vào những chiếc tàu thuyền chở cát qua lại trên sông. Quay sang nhìn Lâm Hạ đang chăm chú không rời mắt khỏi chiếc thuyền đang bốc hàng dưới rìa bờ. Anh thở dài, giọng nói phảng phất nỗi sầu tư. Lâm Hạ, anh là vì em mà có thể buông bỏ tất cả. Em có thể hay không vì điều đó mà quay lại nhìn anh một lần. Anh biết tình yêu là chẳng thể ràng buộc, nhưng anh thực sự yêu em đến điên dại, chẳng khác gì ai kia. Bản thân anh từ bé luôn cao ngạo, muốn gì được đó, không bao giờ chịu khuất phục. Cho đến hiện tại, chỉ có một thứ anh muốn mà chẳng thể nắm được, đó là em, là trái tim lãnh cảm vô tình của em. Lâm Hạ đứng dậy, mái tóc dài tung bay theo gió. Cô nhìn Hải Đăng bằng một ánh mắt phức tạp, lên tiếng hỏi. Anh nói anh có thể vì tôi làm tất cả. Được, tôi chỉ cần Dì Khoang giảm nhẹ hình phạt. Như vậy đã là mong ước to lớn nhất rồi. Anh làm được không? Hải Đăng hai tay đút túi quần. Anh im lặng không trả lời câu hỏi của Lâm Hạ. Cô vì người đàn ông đó mới chịu chấp nhận nói chuyện với anh. Cô vì kẻ tù tội đó mà trở nên tinh thần không ổn định. Cô vì tên Dì Khoang ấy mà cúi đầu cầu xin người khác. Tất cả mọi thứ cô làm đều vì anh ta. Anh tự hỏi bản thân liệu có được cô bên cạnh, anh có thấy hạnh phúc không? Khi mà trong lòng cô chẳng chừa cho anh một góc nhỏ. Giọng nói Lâm Hạ vẫn vang lên đều đều, tiếng sóng nước đập vào bờ rồi lại tụt lại. Cô đưa đôi tay trắng ngần ra rộng, hít một hơi thở dài, mùi vị nước sông còn lẫn mùi bùn phảng phất quay mũi. Khiến Lâm Hạ chẳng thể quên được những ngày cùng anh phiêu bạt trên sông nước ngày nào. Hải Đăng, anh có biết cuộc sống trên tàu chở cát nó giản dị đến mức nào không? Một căn phòng nhỏ chỉ đủ kê chiếc giường hủ, nhà bếp những hôm nắng sẽ được đặt ngoài khoang tàu, nhà vệ sinh chỉ đủ cái bồn cầu và một chỗ để cái thau tắm. Cuộc sống không đầy đủ là thế, nhưng lại rất bình dị. Tôi rất thích cuộc sống như vậy. Dì Khoang đã từng nói với tôi rằng anh ấy sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cho tôi một cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn. Ban ngày, tôi sẽ ngồi cạnh anh ấy trong buồng lái. Ban đêm sẽ cùng nhau trên chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ. Những hôm trời trở bão, hai bọn tôi ngồi trong lán nhìn qua ngoài cửa kính. Nước sông lúc đó trở nên đục ngầu màu đất. Lâm Hạ cố gắng hòa mình vào gió trời. Lúc này, cô chỉ còn lại bên mình những ký ức chẳng thể quên được của cả hai. Chiếc tàu ấy cũng không còn xuất hiện trước mặt cô nữa. Đứa con cũng mất đi, Dì Khoang thì bị giam giữ chờ án tử. Nhiều lúc cô xuất hiện cái suy nghĩ mình sống trên đời này để làm gì nữa, còn gì để lưu luyến. Hải Đăng hai tay nắm chặt hiện khớp xương, mu bàn tay đỏ ửng nổi gân xanh. Anh nhìn thẳng vào mắt Lâm Hạ, nói ra suy nghĩ của mình. Nếu tôi chạy án cho Dì Khoang, em sẽ lấy tôi chứ? Khu phố cũ đã bị dỡ bỏ, thằng Hiếu cùng đàn em chuyển vào địa bàn mới ở trong Nam, một phần vì tránh gặp mặt Lâm Hạ. Điều quan trọng nhất vẫn là được ở gần Dì Khoang, có thể tranh thủ vào thăm anh thường xuyên. Hiếu để ý từ ngày Lâm Hạ chuyển về Hà Nội điều trị, việc thăm gặp Dì Khoang có vẻ thoáng hơn rất nhiều. Chỉ cần đút lót một chút tiền thì có thể một tuần được 3 lần gặp. Chỉ là anh không ngờ mới có một tuần không phải thăm đại ca mà Dì Khoang trở nên thê thảm như vậy. Khuôn mặt bầm tím phủ mắt và miệng, trên trán xuất hiện một vết sẹo vừa mới được cắt chỉ. Càng nhìn càng cảm thấy vô cùng dữ tợn. Đại ca, là bọn nào gây gổ với anh? Em sẽ cho người và xử lý chúng nó. Dì Khoang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ, hai tay vẫn bị còn lại. Anh mệt mỏi nhắm mắt, không muốn trả lời thằng Hiếu bất cứ điều gì. Cái mà anh muốn nghe bây giờ chính là tin tức về Lâm Hạ. Chỉ cần biết cô bình an là anh có thể yên tâm và thỏa nỗi nhớ mong dài vỏ hàng đêm. Dẫu anh biết rằng họ chẳng thể còn cơ hội nào quay lại. Càng nghe càng thêm đau đớn tột cùng, nhưng vẫn không thể kìm lòng được. Anh Dịch, em nghe nói chị dâu đã trở lại Hà Nội, sức khỏe có vẻ đã ổn định, đặc biệt là tên Hải Đăng. Sự xuất hiện của hắn bên cạnh chị ấy dường như rất nhiều, có khi nào... Dì Hoàng nắm chặt tay, anh cố kiềm chế nỗi đau muốn nổ tung trong lồng ngực. Trong lòng oán giận Lâm Hạ vô cớ trách cô sao nhanh chóng quên đi mình. Nhưng nghĩ sâu xa, anh lại bật cười tự chế giễu bản thân. Bây giờ anh mang trên người cái danh tội phạm giết người, lại đang cận kề với cái chết. Cô là vì anh mới bị kẻ xấu sửa trò cưỡng bức. Người con gái ấy không oán hận tranh móc anh thì thôi, anh lấy tư cách gì mà tức giận với cô ấy? Ừ, chỉ cần Lâm Hạ không sao là tốt rồi, tao cũng chẳng mong gì hơn nữa. Cuộc đời cô ấy là do Dì Khoảng tao phá hoại, đời này kiếp này mãi chẳng thể trả hết được. Thằng Hiếu nhìn đại ca của mình một thời oanh liệt đến đâu, bây giờ lại tiểu tụy và thê thảm bấy nhiêu, tất cả đều vì một con đàn bà. Từ ngày anh ấy yêu Lâm Hạ cũng là ngày một chuỗi đau thương liên tiếp xảy ra. Đã nhiều lần nó thử hỏi anh làm như vậy có đáng không, anh chỉ cười vỗ vai nó nói là đáng. Nó chưa yêu nên chẳng thể hiểu hết được tâm tư của đại ca. Chẳng nhẽ cái tình yêu ấy lại có thể khiến người trong cuộc không cần mang đến thứ gì nữa. Thôi được rồi, mày về đi, tao ở trong này vẫn tốt, không sao cả. Mấy cái vết bầm tím này có là gì? Mày thử biết tao là ai, nợ tao ắt tao sẽ trả, chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Tao không muốn ở Mỹ cả cái trại giam này lên. Nói rồi Dì Khoảng đứng dậy đi vào bên trong, cánh cửa sắt nặng nề được đóng lại. Tầm nhìn của Hiếu không còn, nó thở dài đứng dậy chuẩn bị ra về thì gặp một đám tội phạm vừa đi làm việc quay lại phòng. Thằng nào thằng đấy đều xăm trổ đời mình, có số má. Chỉ có điều ai cũng nhìn Hiếu với ánh mắt sợ sệt. Bọn nó lăn lộn giang hồ nhiều năm nên không ai là không biết đến Hiếu, đặc biệt là cái tên anh Dịch. Phỏng ra lúc này chỉ còn có mình Dịch Hoàng và một người đàn ông tầm gần 60 tuổi, rất trầm tính và ít nói. Nghe nói là lão có điều kiện nên chẳng phải đi ra ngoài cải tạo, đến bữa là ăn, ăn xong rồi lại ngủ. Từ lúc bước chân vào đây, anh chẳng buồn muốn nói chuyện với ai hết. Thậm chí khi chúng nó túm lại đánh hội đồng anh, Dịch Hoàng cũng không mở miệng cầu xin lấy nửa lời. Về chỗ của mình nằm xuống, anh phát tay lên trán nhìn trời nhà. Khu trại giam này được lợp ngói phi pro xi măng, mùa hè vô cùng nóng nực, cộng với cái mùi đàn ông sặc sụa khiến cho cả căn phòng chìm trong một mùi khó chịu. Những bức tường được xây bằng gạch đá, kín mít bốn bể xung quanh, chỉ để hở một cái song sắt nhìn ra ngoài. Cậu phạm tội gì mà vào đây? Lão Đặng, người duy nhất trong phòng sau vài ngày im lặng quan sát, cuối cùng cũng lên tiếng bắt chuyện. Dì Hoàng quay sang nhìn bộ râu che hết gần cả khuôn mặt lão, cái môi dài khổ khốc trở nên nứt nẻ, làn da ngăm đen nhưng khỏe khoắn. Nhìn qua lão cũng là một người dữ dằn, chỉ là không ngờ lão lại muốn cùng anh tiếp xúc. Tội giết người, còn ông? Dì Hoàng vẫn nằm im như thế, không ngồi dậy. Anh trả lời lão cho có lệ, phàm là những người trong tù, đặc biệt là cái phòng giam số 12 này, không tội giết người thì cũng là buôn ma túy. Mức án có thể là chung thân hoặc tử hình. Bọn người trong trại nói đây là cái phòng tàu. Chúng nó vẫn có thể làm đại ca như cái lúc vẫn còn ở bên ngoài. Mỗi lần trại giam nhận một phạm nhân mới, đặc biệt là kẻ hiếp dâm trẻ em, thì xác định phải qua được cái phòng tàu này rồi hãy muốn đi đâu thì đi. Tôi vì buôn ma túy nên mới bị bắt vào đây, cũng ngót 7 năm rồi. Chẳng biết đến bao giờ mới được phóng thích ra ngoài nữa. Lão Đặng vô tư nằm xuống cạnh anh như một người thân quen. Miệng vẫn nhai mấy hạt lạc giang được gia đình gửi cho. Cái quai hàm bành ra để lộ những vết nhăn nhúm. Sao hôm qua cậu lại để bị chúng nó đánh? Chỉ là cái nhẫn thôi mà. Chúng nó thích thì cho. Cái buồng này nó chẳng giống như những cái buồng khác đâu. Thằng đánh cậu nghe đâu, nó tên là Vượng. Cũng một thời tung hoành giang hồ, buôn bán ma túy và mại dâm, nên bị bắt vào đây. Nó vào đây cũng được 3 năm rồi. Cái ngày mới vào nó hùng hăng lắm, bản tính giang hồ cùng với có số má, nên không ai là không biết mà nể sợ. Sĩ Khoang nhìn sang lão đại, anh cười khẩy hỏi một câu như có như không. Vậy lão có sợ không hả? Thằng Vượng gì đấy, lão có sợ nó không? Lão đại ngạc nhiên trước câu hỏi của người bên cạnh. Lão trên giang hồ không được coi là có tiếng tăm, nhưng cũng đã từng đi thanh trừng rất nhiều những cuộc đụng độ. Máu trong người cũng được gọi là máu sơn anh chị. Chàng trai bên cạnh lão nghe chừng còn rất trẻ, cứ ngỡ là một người hiền lành, ai ngờ lại phạm tội giết người. Đặc biệt ngay lúc này đây, cái ánh mắt lạnh lẽo mang hơi thở từ địa ngục tỏa ra khiến toàn thân lão một trận run rẩy. Nói sợ thì không đúng cho lắm, chỉ là không muốn gây phiền toái vào bản thân thôi. Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, bọn tù nhân đi cải tạo đã trở lại. Dẫn đầu đi trước là Thảo Vượng. Nhìn cái mặt nó ngây ngang đi như vương giả, cái hình xăm con hổ trước ngực khiến cho người đối diện nhìn càng thấy thêm sợ hãi. Lão Đặng ngồi dậy nhìn lướt qua nó, rồi cũng bước về chỗ của mình. Chỉ khoảng dường như chẳng thèm quan tâm đến xung quanh. Anh nhắm mắt muốn chìm vào giấc ngủ, nhưng lại có thằng cố tình gây sự khiến anh máu nóng muốn bùng nổ. Thằng Vượng ngồi xuống cạnh lão Đặng, hất cằm nhìn đống đồ mới của lão được đặt ở trên đầu chỗ nằm. Hắn ra lệnh cho đàn em lục lọi. Vẫn như ngày thường, đồ lão Đặng được gửi vào chỉ là những thức ăn như mọi ngày. Chúng nó ăn nhiều đâm ra cũng phát chán. Nó lửa mắt nhìn lão Đặng quát ầm lên. Lão già, đồ ăn ngày nào cũng chỉ có ruốc và lạc. Ăn mấy năm nay đến phát chán cả rồi. Lần sau bảo người nhà gửi cái gì ngon ngon vào đây. Nếu không, đừng trách thằng này không để tình người già người trẻ. Già rồi mà bị tẩn thì đến nửa tháng cũng chẳng khỏi được đâu. Một thằng đàn em của Vượng giả mắt quay phòng. Ánh mắt nó sáng sử lên khi nhìn thấy chiếc ba lô mới tinh lạ hoác xuất hiện cạnh Sĩ Khoang. Nó khều tay Thảo Vượng, cái miệng nịnh hót. Đại ca, anh nhìn thằng kia đi. Cái ba lô kia của nó đấy, nhìn cũng to phết, chắc bên trong được nhiều đồ ăn lắm. Thảo Vượng lúc này mới chú ý đến Sĩ Khoang. Nó đi lại phía anh lấy chân đá đá. Cái chân bẩn thỉu đầy đất cát bám bụi hết lên người đang nằm ngủ. Sĩ Khoang hé mắt nhìn đám người đang gây sự với mình. Anh ngồi dậy dựa vào tường, chán nản nhìn bài thằng đang tụ tập lam le. Thằng Nam, mày lục túi đồ của nó xem, bên trong có cái gì ăn được thì lôi ra đây. Sĩ Khoang hơi nhíu mày nhìn cái thằng đang cặm cụi mở chiếc ba lô của anh. Sáng nay lúc thằng Hiếu vào thăm có gửi cho anh cái này, cũng chẳng biết bên trong nó gửi những cái gì. Anh tiện tay cầm về phòng thì vứt luôn một góc. Chỉ là không ngờ bọn người này ngoài tính hành hung lại có thói đi cướp giật đồ như thế. Đại ca, toàn là đồ ăn hộp, thịt bò cá hồi, lại có cả những thịt bò khô, cá chỉ vàng dầm chua ngọt nữa. Chà chà, những món này chỉ có những bọn có nhiều tiền mới dám ăn thôi anh. Chỉ tiếc là không có rượu, nếu không đại ca lại được một bữa no say rồi. Thảo Vượng bóc hổ cá ra ăn, cái tay phù phỗ lên mặt của Sĩ Khoang. Nó cười cợt nhả. Ngoan lắm chú em, cứ ngoan ngoãn như thế này thì sẽ không bị ăn đòn. Nhìn mà xem, vết thương hôm qua chưa khỏi, hôm nay lại có thêm vết mới thì đau lắm. Tốt, cứ như vậy mà phát huy nhé, anh chờ những món mới lần sau. Sĩ Khoang phủi phủi bụi trên người, anh lên tiếng cất giọng suốt từ nãy im lặng cho tới bây giờ. Tao không thích thằng nào chạm vào thức ăn của tao. Tốt nhất mày nên để cái ba lô lại vào chỗ cũ trước khi tao điên lên. Thảo Vượng quay ngoắt người lại nhìn Sĩ Khoang bằng ánh mắt giết người. Không nói không rằng, nó lao nhanh lại phía anh. Nam đấm hạ xuống e rằng chúng phải không vỡ hàm thì cũng sập phổi. Nhưng với Sĩ Khoang hôm nay lại khác. Anh không còn nhơ nhượng chúng để rồi lại bị bắt nạt như hôm qua. Nghiêng đầu một bên né tránh, cái chân đá mạnh vào hạ bộ của Thảo Vượng khiến nó tái mặt lại, chỉ biết ôm chỗ đó của mình mà kêu cứu cũng không được. Bọn đàn em nhìn thấy đại ca bị đánh thì hốt hoảng. Một thằng đầu chọc có vết sẹo dài đằng sau lưng đứng bật dậy, tay móc chiếc đinh 10 không biết kiếm từ đâu ra. Nó khỉ chặt anh vào tường, chiếc đinh sát ngay yết hầu. Sĩ Khoang gồng mình hết sức đẩy ngã nó xuống đất. Từng nắm đấm cứ rơi xuống như vũ bão. Chiếc đinh bị anh xiên thẳng ghi vào vai. Đến khi tưởng chừng nó sắp chết đi thì một tiếng súng vang lên. Nhìn ra ngoài là một anh quản giáo với khuôn mặt nghiêm khắc. Bên cạnh chính là Hải Đăng, người mà anh không muốn gặp nhất ngay lúc này. Buông người nằm phía dưới ra, cánh cửa sắt nặng nề được mở. Hai chiến sĩ công an nhanh chóng khiêng thẳng vừa bị đánh ra ngoài. Những thằng còn lại ai đấy đều run người vì sợ hãi. Cái khuôn mặt tựa như Diêm La đòi mạng lúc nãy luôn ám ảnh trong đầu bọn nó. Ánh mắt đỏ ngầu như ma cà rồng, tất cả đều chẳng phải con người bị đánh hôm qua. 0874, mời anh đi theo chúng tôi ra ngoài phòng quản giáo. Anh có biết là anh đã phạm phải luật cấm trong trại giam không hả? Tiếng quát của quản giáo vang lên đều đều. Sĩ Hoàng đi thẳng ra ngoài theo cán bộ. Trước khi đi qua khỏi cánh cửa sắt, anh quay lại nhìn hết một lượt, cất giọng lên: thằng nào động vào lão thì đừng trách tao độc ác. Lâm Hạ trở về nhà, cô có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của một nữ bác sĩ trong nhà của mình. Qua một hồi giới thiệu, Hạ biết cô ấy tên Mai, hiện đang là bác sĩ tâm lý tại Bệnh viện Thần Kinh Trung ương. Cô nhíu mày không vui nhìn ba của mình, nhưng rất nhanh cũng mỉm cười đáp trả: chào chị, em tên Lâm Hạ. Không biết chị tìm em có việc gì không vậy? Nếu là tìm em để chữa bệnh thì thôi, không cần đâu. Em làm gì có bệnh để mà chữa chứ? Mai quan sát Lâm Hạ một hồi, cô nhìn thấy trong tận sâu đáy mắt của Lâm Hạ là một nỗi sợ hãi kèm giấu giếm. Nó ngăn cản không cho một ai bước vào thế giới nội tâm của cô bé lúc này. Sự việc chưa đến mức nghiêm trọng, cần phải kéo cô bé ấy ra khỏi quá khứ mà cô ấy đang cố chôn mình trong đó, không muốn thoát ra. Lâm Hạ, người có bệnh họ sẽ nói mình không bao giờ có bệnh, đặc biệt là một người đang có trở ngại về tâm lý như em. Lâm Hạ run người một hồi, cô bình thản ngồi xuống chiếc ghế sofa, ngón tay bóc kẹo ăn ngon lành như không xảy ra chuyện gì. Cô đây là đang muốn chứng minh cho bọn họ thấy là bọn họ điên hết rồi chứ không phải cô. Mai ngồi xuống đối diện với Lâm Hạ, cô quan sát tất cả hành động của cô bé một lượt, bắt đầu quá trình tâm sự của mình. Lâm Hạ, em không ăn hứa dương, nhưng tại sao em cứ bóc nó ra làm gì? Lâm Hạ dừng tay lại, rồi lại tiếp tục với công việc, nhàn nhạt trả lời. Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của bác sĩ Mai, nó như muốn bóc trần tất cả yếu đuối trong cô lúc này. Thói quen? Không phải thói quen, Lâm Hạ, hành vi của em là vô thức. Từ trước tới giờ em chưa từng bóc hạt hứa dương đúng không? Cái cách em thỏa mãn khi làm xong khiến em trở nên khác hẳn ngày thường. Ban ngày em vẫn là chính em, nhưng ban đêm em lại là một người khác. Em tự nói chuyện một mình, em tự đưa ra câu hỏi rồi tự đưa ra câu trả lời. Lâm Hạ, em đang giai đoạn đầu của bệnh tâm thần phân liệt, em không thể cứ như thế mãi được. Tâm trạng Lâm Hạ kích động, cô đứng bật dậy xô đổ cả đĩa hướng dương vừa bao xong, ánh mắt dần trở nên hoảng loạn, chạy thật nhanh lên trên tầng. Ý chí còn sót lại nhắc nhở cô nên tránh xa người con gái kia càng xa càng tốt. Bà Hạ định đuổi theo thì bị Mai giữ lại, cô thở dài đưa ra suy nghĩ của mình. Tham mưu trưởng, trước hết cháu xin chia buồn cùng với gia đình vì sự việc xảy ra với bé Hạ vừa rồi. Đứng trên cương vị là một bác sĩ tâm lý, cháu muốn chú kể hết những hành động vô thức của Lâm Hà trong thời gian vừa rồi. Giả dụ như con bé có những biểu hiện khác lạ gì không, giống như là tự nói một mình, là hết, không nhận ra người thân bên cạnh. Bà Lâm thở dài gật đầu, ông kể lại cho Mai tất cả những khác lạ của cô con gái khi ngày đầu tiên chuyển về, đặc biệt là cái đêm hôm kia. Ông vô tình nghe được cuộc đối thoại đó, lỏng lạnh như tuyết ngàn năm bao phủ. 2 giờ đêm, vì lo cho Lâm Hạ nên Lâm Hạo chẳng thể nào chợp mắt được. Ông chằn chọc xoay người hết bên họ sang bên kia, khiến cho vợ là bà chị Nhi cũng tỉnh giấc theo. Cả bầu không khí trong phòng lúc đó im lặng đến đáng sợ. Bà Lâm quay sang nói với vợ: mình ngủ đi, tôi đi sang phòng con bé Hạ xem như thế nào, chứ tôi lo cho con quá. Ừ, em cũng định bảo mình như vậy. Anh sang đi, chỉ cần nhìn thấy con bé vẫn ngủ say là được rồi. Xỏ đôi dép vào chân, Bà Lâm đi về hướng dẫn ra phòng Lâm Hạ. Ánh đèn ngủ mờ mờ vẫn chiếu sáng. Ông thở phào nhẹ nhõm định quay về thì bất chợt khựng lại khi nghe thấy giọng nói của cô cất lên. Áp tai vào cánh cửa, ông cố gắng lắng nghe. Bản thân cẩn thận không gây ra tiếng động gì cả. Trong phòng, Lâm Hạ tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Cô mơ màng nhìn cánh cửa sổ đã được đóng kín. Cô chạy lại mở ra, xong một lúc lại đóng vào. Cứ như thế hành động lặp lại hàng chục lần mới dừng lại. Nhìn con gấu bông đặt bên cạnh xia tường, Lâm Hạ đưa tay ôm vào lòng, đầu rụi rụi vào ngực nó như một thói quen. Sĩ Hoàng, sao giờ này vẫn không chịu đi ngủ nữa? Mai còn phải lái tàu sớm đấy. Một lúc sau, giọng nói Lâm Hạ lại cất lên, nhưng lúc này nó trầm hơn giọng nữ tính vừa rồi. Lâm Hạ, anh không ngủ được, em đi ngủ đi, không mệt. Ngoan, lại đây anh ôm nhé. Sáng mai dậy anh đi mua bún mọc cho vợ ăn, được không? Giọng nói mềm mại lại vang lên, lời này phảng phất trong đó là ý cười hạnh phúc. Sĩ Hoàng, anh nói xem, con của chúng ta là con trai hay con gái, mà anh thích đứa nào, anh nói em biết đi. Giọng nói trầm thấp lại vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Bà Lâm cố gắng nghe thì nhận ra tất cả đều là giọng nói của cô con gái mình. Vợ ngoan, con nào anh cũng thích cả, miễn chỉ cần em xin nói ra. Nếu là con gái thì sẽ xinh đẹp và thông minh như em. Nếu là con trai thì giống ông ngoại của nó, oai nghiêm cương nghị, chứ đừng giống anh, một thằng giang hồ không ra sao. Bà Lâm hoảng hốt mở cửa nhìn vào bên trong. Thẳng tầm mắt ông là Lâm Hạ đang ngồi trên giường. Ánh mắt vô hồn giống như chẳng còn là chính nó nữa. Sự xuất hiện của ông vẫn không làm con bé thức tỉnh. Nó vẫn chăm chú trong cuộc nói chuyện tự hỏi, tự trả lời của mình. Lâm Hạo gọi tên con gái, nhưng nó vẫn chìm trong ký ức tự mình vẽ ra của bản thân. Ông lo sợ vội vàng bật điện sáng trưng cả căn phòng lên. Lúc này, Lâm Hạ mới bừng tỉnh. Cô nhìn ba mình trán ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập như sợ hãi điều gì đó, nhỏ giọng hỏi. Ba, nửa đêm rồi ba không ngủ, ba vào phòng con làm gì vậy? Lại bật điện sáng trưng lên thế kia. Bà Lâm cố gắng nhìn lại Lâm Hạ một lượt, khẳng định con bé bình thường, ông nhíu mày trong suy nghĩ hỗn độn. Vậy những đoạn đối thoại vừa nãy là sao? Cả cái hình ảnh phô hồn của nó lúc vừa nãy. Chẳng nhẽ ông già rồi nên hòa mát ư? Hạ, con khẳng định từ tối hôm qua đến giờ con đều ngủ sao? Con không có tỉnh lại. Lâm Hạ gật đầu càng khó hiểu nhìn những hành động khác lạ của ba mình. Cô trả lời. Ba, đúng rồi, con đang ngủ thì bị ánh đèn ba bật làm cho chói quá mà thức giấc đấy. Ba cũng biết là con đã tỉnh là sẽ chẳng ngủ được nữa mà. Với cả con ít khi tỉnh giấc nửa đêm lắm ba. Bà Lâm gật đầu trở về phòng ngủ, trong tâm trí ông mãi không thể quên được sự việc hồi nãy. Là một người theo chủ nghĩa duy vật, ông không tin trên đời này có ma tà quỷ quái gì cả. Hành động của Lâm Hạ khiến ông nhớ đến lời nói của bác sĩ khi con bé nằm viện. Bệnh nhân có biểu hiện của trầm cảm, nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ dẫn đến bị tâm thần phân liệt, một loại bệnh hoang tưởng. Người bệnh tự nhốt mình trong ký ức tươi đẹp của bản thân. Họ sẽ tự xây dựng một tính cách khác. Mai nghe xong câu chuyện, cô gật đầu như đã hiểu. Lời này cô có thể khẳng định chính xác Lâm Hạ bị bệnh về tâm lý thật sự. Chú Lâm, nếu sự thật đúng như chú kể, với chuyên môn của mình, cháu chắc chắn Lâm Hạ bị bệnh tâm thần phân liệt. Con bé đã tự nhốt mình trong cái khoảng thời gian hạnh phúc của em ấy với người yêu của nó. Nói rõ hơn là nó không muốn tin vào sự thật tàn nhẫn đã xảy ra trong thời gian vừa rồi. Vậy có cách nào khiến con bé khỏi được không? Mà nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng 2 nhà họ Lâm, cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đưa ra ý kiến của mình. Chú Lâm, muốn điều trị dứt điểm chỉ có hai cách, cộng với cả dùng thuốc điều trị và hợp tác với bác sĩ tâm lý. Cách thứ nhất là để con bé tự mình thoát ra khỏi, nhưng cháu e là rất khó. Cách thứ hai chính là tìm được người yêu của nó, đúng không? Bà Lâm chặn ngang lời nói của Mai. Mai có chút ngạc nhiên khi ông Lâm có thể đoán ra phương pháp điều trị thứ hai. Cô gật đầu nói tiếp. Chú Lâm, đúng là như vậy. Chỉ cần tìm được chàng trai đó về, cháu nghĩ với sự giúp đỡ của anh ta nữa, con bé sẽ dần hồi phục lại thôi. Mà nhắc đến cháu mới thấy khó hiểu, suốt cuộc cậu ấy đi đâu mà không đến thăm Lâm Hạ. Uống hết một ly chè đặc, cái vị đắng chát tràn vào cổ họng. Bà Lâm đưa hai tay lên vuốt mặt. Chồng lúc này, ông thật sự là một kẻ thất bại. Nó bị bắt vì tội giết người, hiện đang ở trong trại giam, chờ ngày tử hình. Sĩ Hoàng được dẫn vào một căn phòng dành cho hỏi cung. Hải Đăng đã ngồi đó từ lúc nào không biết. Điều thuốc trên tay đã đốt được một nửa. Trong căn phòng rộng, chỉ còn hai người đàn ông cao lớn, không thua kém gì nhau. Khuôn mặt ai đấy đều tuấn tú vô cùng. Chỉ có một điều khác biệt là anh là tội phạm, còn kẻ đang dương võ diễu oai kia là công an. Anh thì mặc trên người bộ quần áo tù nhân, Hải Đăng là bộ cảnh phục. Hút thuốc chứ? Hải Đăng đưa một điều thuốc cho Sĩ Hoàng, anh lịch sự đưa thêm cả chiếc bật lửa. Khi một hơi thuốc sau mấy ngày vắng bóng, Sĩ Hoàng thở ra một hơi thở dài, khói theo khóe miệng và lỗ mũi tràn ra ngoài không khí, lợn lờ như một dải lụa mây, cổ họng xa rát hơi ngơ ngứa. Trung tá Đăng, không biết anh gặp riêng tôi là có chuyện gì để nói. Tôi với anh suy cho cùng không được coi là thân quen, gặp nhau như thế này có vẻ không được hay cho lắm. Hải Đăng ngồi khom lưng, hai tay khoanh vuông góc xuống mặt bàn gỗ, mắt nhìn thẳng vào Sĩ Hoàng không kiêng dè, cất giọng. Sĩ Hoàng, tôi hôm nay đến đây là muốn nói chuyện với cậu về Lâm Hạ. Tạm thời chuyện cậu xảy ra xung đột trong nhà giam, tôi sẽ không truy cứu. Suy cho cùng cũng không phải là cậu sai trước. Tôi sẽ cho người chuyển đám phạm nhân côn đồ đó đi sang phòng khác. Anh có thể yên tâm. Hải tử Lâm Hạ như liều thuốc độc đối với Sĩ Hoàng. Vết thương càng ngày càng túa máu thêm đau đớn. Mấy ngày hôm nay, anh tự dặn bản thân hãy đừng nhớ nhung hay để cho cô biết một tin tức gì về mình. Y ra cô ấy sẽ quên đi anh mà làm lại cuộc đời, thực hiện cái ước mơ làm giảng viên mà bản thân ấp ủ bao nhiêu năm. Trung tá Đăng, tôi không hiểu vì sao đương nhiên anh lại nhắc tới Lâm Hà ở đây làm gì. Anh cũng thừa biết, từ ngày tôi bị bắt, cô ấy không hề có đến thăm hay thậm chí là một cuộc gọi liên lạc hỏi thăm. Bây giờ khoảng cách giữa chúng tôi là một kẻ tù nhân và một tiểu thư cao sang. Anh nghĩ tôi mà dày tới mức níu kéo sao? Hải Đăng xô ghế đứng dậy, anh ngửa mặt nhìn lên trời nhà. Cái bóng đèn vàng vẫn thắp sáng, xung quanh là những con muỗi dại bay lượn không ngừng. Sĩ Hoàng, hôm qua tôi đã gặp cô ấy. Chồng Lâm Hà của ngày hôm nay vô cùng thê thảm. Tất cả là do anh. Nếu không có sự xuất hiện của anh, Lâm Hà bây giờ chắc vẫn còn đang vô tư với bạn bè, chứ không phải ngày ngày nước nở đạp xe ra bờ đê sông Hồng ngồi đó cả ngày. Cô ấy vì anh mà cầu xin tôi chạy án. Chỉ cần tôi đồng ý, tôi muốn cô ấy làm gì cũng được. Thật nực cười biết bao. Lúc đó tôi chẳng khác gì một kẻ thất bại. Thất bại dưới một tên tủ tội như cậu. Nhưng không sao, bản tính con người sinh ra vốn đã ích kỷ. Tôi đã đồng ý với Lâm Hạ sẽ giúp cậu, nên cậu có thể yên tâm cải tạo tốt vì bản thân mình không bị tử hình. Sĩ Hoàng phẫn nộ đứng dậy, đôi chân dài không kiêng dè đạp đổ trước bàn gây lên tiếng động lớn. Ánh mắt anh hiện lên sự phẫn nộ, đỏ ngầu. Mẹ kiếp, thằng khốn này, mày lợi dụng mang tao ra đe dọa Lâm Hạ để đạt được mục đích của mình. Hành động đó có đáng với cái màu áo mày đang mặc trên người không hả? Tao cấm mày làm gì với cô ấy. Nếu để tao biết được, đừng nói là đánh, tao giết mày ngay tức khắc đấy, thằng hèn. Hải Đăng cười lạnh nhìn Sĩ Hoàng đang bị kìm chặt lại bởi hai chiến sĩ công an khác. Ánh mắt hiện lên tia xảo hoạt, đôi môi nhếch lên thỏa mãn, miệng thốt ra từng câu từng chữ như muốn giết chết người đàn ông đối diện. Sĩ Hoàng, việc tôi đã hứa với Lâm Hạ, tôi sẽ không nuốt lời. Chỉ là hôm nay đến đây báo cho cậu một tin, không biết là vui hay mừng, rằng cô bé ấy đã đồng ý với điều kiện là làm vợ của tôi. Tất nhiên là chúng tôi sẽ không tổ chức ngay lúc này. Ít nhất cũng nên chờ cho Lâm Hạ ổn định sức khỏe và việc học sang giờ. Chỉ có điều, bản thân tôi từ trước đến nay chưa làm giúp ai không công bao giờ. Đám cưới có thể chưa tổ chức ngay, nhưng đăng ký kết hôn thì phải ngay và luôn. Thật ra tôi cũng phải cảm ơn anh vì trong thời gian hai người bỏ trốn, chưa ai có ý định đi ra pháp luật khẳng định mối quan hệ của mình, nên lời này tôi mới dễ dàng thuận lợi. Nói xong, Hải Đăng cười lớn xẻ dài bước đi ra bên ngoài, bỏ lại đằng sau là những tiếng chửi bới kêu gào và đập phá của Dì Khoảng. Ngày hôm nay, anh chính thức thành công chọc giận tên giang hồ đó mà chẳng cần tốn sức mà nghĩ ngợi. Dẫu biết rằng làm như thế là hèn, nhưng tình yêu của anh với Lâm Hạ cũng chẳng thua kém gì kẻ đang điên khùng hận không thể chém chết anh kia. Dì Khoảng được trở lại phòng, Thảo Vượng cuối cùng cũng trở lại dáng vẻ thường ngày, nhưng nhìn ra vẫn có chút chật vật. Ánh mắt nó nhìn anh lúc này chẳng còn hung hăng mà đe dọa, thay vào đó là sự dè chừng đến sợ sệt. Dì Khoảng chẳng thèm quan tâm đến những biểu hiện khác lạ của bọn nó. Anh qua chỗ Lão Thặng, giọng cất lên nhàn nhạt, không lớn nhưng cũng đủ để cho bọn kia nghe thấy. Từ lúc tôi đi đến giờ, chúng nó có gây sự với Lão không? Lão Đặng nhìn anh lắc đầu, anh cũng không đáp lại mà đi thẳng về phía chỗ của mình. Đôi mắt dán chặt vào chiếc nhẫn đeo trên tay, xoay nó một vòng rồi nở nụ cười mặn đắng. Dì Khoảng hét lên một tiếng vang cả khu nhà giam, bàn tay đấm mạnh vào chiếc tường khiến một mảng vữa rơi xuống. Lúc này đây, tim anh thật sự rất đau, đau như có người đang cào xé, cố tình muốn moi nó ra ngoài. Tại sao? Tại sao Lâm Hạ lại có thể ngu ngốc đến như thế? Cô ấy sao lại vì anh mà làm những điều dại dột như vậy? Thả rằng cô cứ lấy người khác vì hết yêu anh, ít ra trái tim sẽ không vụn vỡ như bây giờ. Lâm Hạ, đời này là anh nợ em, anh không biết phải làm sao để trả cho đủ. Nếu cuộc đời anh sinh ra là mang đến cho em nhiều nỗi đau, anh thả rằng không cần tồn tại trên thế giới này nữa. Lâm Hạ đang ngồi trên phòng thì nhận được điện thoại của Hải Đăng sau mấy ngày anh đi công tác. Mặc dù cảm thấy vô cùng phiền phức, nhưng cô chẳng phải là người nhanh quên đến như vậy. Lâm Hạ nhớ lại cái buổi chiều hôm đó trên trạm bơm, câu nói của Hải Đăng vẫn văng vẳng trong tiếng gió xảo xạc. Cái ánh nắng hoàng hôn bao phủ lên người Lâm Hạ đến mà thê lương, tàn nát cõi lòng. Nếu tôi giúp Dì Khoảng chạy án, em sẽ lấy tôi chứ? Lâm Hạ trợn mắt nhìn thẳng vào Hải Đăng không chớp, cố tiêu hóa hết những câu nói của anh. Bây giờ là anh ấy đang ra điều kiện và cô muốn cứu Dì Khoảng chỉ có thể thỏa hiệp, không có lựa chọn từ chối. Anh yêu tôi nhiều đến như vậy sao? Nhiều tới mức sẵn sàng làm trái với hiến pháp của nhà nước ư? Hải Đăng cúi người xuống, khuôn mặt gần với Lâm Hạ gần trong gang tấc, nhìn ra sẽ nghĩ là họ đang hôn nhau, nhưng sự thật thì không phải như thế. Lâm Hạ đôi mắt hiện lên sự tức giận, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại. Lúc này cô thực sự muốn cho Hải Đăng một cái bả tay cho lòng đỡ nhức nhối vì phải kìm nén cơn phẫn nộ. Anh chỉ mỉm cười dịu dàng như mọi ngày, nhưng câu nói lại mang hàm ý riêng. Đúng, tôi yêu em. Yêu em không kém gì tên Dì Khoảng đó. Tình yêu của tôi không có sự cố chấp ngu dại mà phải bỏ trốn của nhau, chịu cực khổ, lênh đênh trên những con sông bẩn thỉu kia. Tôi có thể cho em một cuộc sống không giàu sang, nhưng ít ra em muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng. Lâm Hạ, ở bên cạnh tôi khó khăn đến vậy sao? Ánh nắng ngày càng dịu dần, trên sông những chiếc tàu chở hàng vẫn đi qua đi lại. Cảnh vật ấy quen thuộc biết bao. Hàng bờ lau cỏ bông lung lay đưa mình trong gió. Những cây ngô đồng đã lên một màu xanh mướt. Từng túc người nông dân phát quốc ra về sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Lâm Hạ chỉ trong ký ức của chính bản thân chẳng muốn thoát ra. Cuộc sống màu hồng của cô bây giờ chẳng còn nữa. Thay vào đó lại là những tháng ngày tẻ nhạt, lo lắng. Đến hôm nay là nửa tháng rồi, cô vẫn chưa có cơ hội được gặp Dì Khoảng. Thậm chí còn chẳng nghe được tin tức của anh hiện tại đang ở đâu. Mọi người ai cũng muốn giấu giếm cô tất cả. Không ai nói với cô về người con trai ấy. Ngay đến cả Hàn Hiểu, người bạn mà cô tin tưởng, cũng lắc đầu khẳng định bạn ấy không rõ. Hải Đăng, anh có biết Lâm Hạ tôi ghét nhất điều gì không? Tôi ghét nhất là ai uy hiếp tôi. Tôi nghĩ nếu bà tôi không thể giúp được, anh nghĩ bản thân mình có thể sao? Hải Đăng cúi đầu cười lớn, đôi tay dài ngày ngày cầm súng đưa lên vén sợi tóc ra sau mang tai của cô. Anh nhỏ giọng như thủ thỉ, lại mang theo ý cười cợt không rõ ít nhiều. Đúng, Xét về địa vị và quyền lực thì tôi không thể bằng chú Lâm được. Nhưng Lâm Hạ, dường như em đã quên mất một điều là ba em là ai và tôi là ai, ba tôi là ai. Chú Lâm chỉ chuyên về quân sự, còn tôi là về hình sự. Nếu muốn giúp Dịch Hoàng chạy án thì nhất định sẽ phải nhờ đến người trong ngành. Mà tôi lại là người phụ trách vụ án của cậu ta. Em nghĩ tôi có thể không? Lâm Hạ sững người không tin vào những gì mình nghe thấy. Thì ra tất cả là do Hải Đăng sắp xếp và đứng ra chỉ thị. Chuyện không được tiết lộ Dịch Hoàng bị giam giữ ở đâu, không được người nào vào thăm cũng là do một mình anh ta quyết định. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của Hải Đăng? Kẻ luôn mang nụ cười nhã nhặn trên môi là một chiến sĩ công an công tư phân minh và giỏi giang như lời ba Lâm nói, hay là một kẻ ác quỷ mang vỏ bọc thiên sứ bên ngoài? Lâm Hạ cứ nhìn vào đôi mắt người con trai ấy không chớp mắt, đôi môi mím chặt lại, muốn mắng không được, chửi cũng không xong. Cô thật không ngờ Hải Đăng lại có thể mang án tù của Dì Khoảng ra làm điều kiện trao đổi với mình. Hải Đăng, anh đây không phải là yêu tôi mà là đang ép buộc tôi. Anh thử biết trái tim tôi dành cho người nào mà, đúng không? Tôi không thể yêu anh được, nên làm ơn từ mai đừng có lôi chuyện này ra làm gì nữa. Lâm Hạ quay người đi thẳng về phía chiếc xe đạp điện. Khi cô chuẩn bị ngồi lên thì anh lên tiếng. Lời này, câu nói đấy thật sự tác động đến cứng rắn nhất trong tâm hồn Lâm Hạ. Mọi bức tường kiên cố mà cô xây dựng đã bị đập vỡ. Đôi chân chẳng thể nào đi tiếp được nữa. Lâm Hạ, em có hay không muốn biết cuộc sống trong tù của Dịch Hoàng lúc này? Anh ta hôm qua đã được chuyển đi nhà giam mới. Anh nghe quản giáo có gọi điện thoại báo cho anh biết. Hôm qua người con trai đó bị đánh hội đồng bởi một đám tù nhân 7 người khác. Phải đi cấp cứu khẩn cấp. Sức khỏe hiện tại của anh ta. Hải Đăng chưa kịp nói hết câu thì một bóng dáng nhỏ nhắn lao tới. Lâm Hạ cầm chặt lấy tay anh mà lắc, khuôn mặt hiện lên sự lo lắng không thôi. Hải hàng nước mắt chảy không ngừng trên đôi má trắng hồng nhãn mịn, trông thật thảm thương. Anh nói sao? Dì Hoàng anh ấy làm sao? Anh nói đi, tại sao các người là công an mà lại để anh ấy bị đánh? Là anh làm đúng không? Là anh cho phép bọn phạm nhân kia đánh anh ấy đúng không? Hải Đăng, anh trả lời tôi đi. Tại sao hả? Tại sao anh lại làm như thế? Hải Đăng mặc cho Lâm Hạ lai mình. Anh đứng yên không nhúc nhích, cũng chẳng lên tiếng trả lời câu hỏi của cô. Nhìn những giọt nước mắt của cô rơi xuống, anh thấy chán ghét đến cực độ. Cô càng khóc bao nhiêu, anh càng hận Dịch Hoàng bấy nhiêu. Đôi tay lau đi khuôn mặt của Lâm Hạ. Hải Đăng miết cái môi hồng hào màu che đi, cổ họng khổ khóc muốn cắn nó ngấu nghiến không thôi. Miệng kè sát vào tai cô, hơi thở nam tính phả ra khiến Lâm Hạ run rẩy. Giọng nói anh mang tính uy hiếp. Lâm Hạ, em có biết nước mắt của em rơi làm anh đau lòng như thế nào không? Đặc biệt nó lại rơi vì người con trai khác, lại càng khiến tôi căm ghét nhiều hơn. Hận không thể một tay giết chết thằng đàn ông ấy. Số phận đã sắp đặt cho em gặp anh, cho chúng ta quen nhau thì cũng sẽ cho chúng ta một cái kết viên mãn. Giống như lúc này, cho dù trong mắt em tôi có tồi tệ, khốn hạn đến mức nào, tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Cái tôi cần là câu trả lời của em thôi, là có hay không đồng ý làm vợ tôi. Nếu em không chịu, được thôi, em có thể không cần phải để ý đến những lời nói đó. Nhưng tất nhiên mỗi ngày tôi sẽ báo cáo cho em về việc Dì Khoảng được bọn nó chăm sóc ra sao. Mặc dù tôi rất ghét cái cách làm đó. Tuy nhiên nếu là người em yêu, tôi có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Lâm Hạ buông thõng đôi tay, cô lùi lại một bước, không ngại ngần cho Hải Đăng một bả tay. Tiếng kêu của cái tát xé lên hòa lẫn trong tiếng còi tàu. Anh mà kệ cho cô ra sức đánh mình. Nếu đã quyết định đầu ác, anh sẽ sẵn đầu ác cho tới cùng, chỉ cần có được người con gái trước mặt này. Hải Đăng, rốt cuộc bây giờ anh muốn tôi làm gì để thôi không hành hạ người con trai đó nữa hả? Rốt cuộc muốn tôi làm sao anh mới giảm nhẹ tội cho Dì Khoảng? Lâm Hạ, anh nói rồi, anh cần em làm vợ anh. Còn về việc giảm án cho cậu ta, anh cũng nói luôn, anh chỉ có thể giúp cậu ấy giảm án xuống còn 9 năm. 9 năm là cái hạn anh dùng hết sức rồi. đừng thắc mắc hay hỏi thêm gì nữa. Lâm Hạ nhắm mắt lại, chiếc mũi đỏ ửng sù xịt vì vừa khao xong. Hai tay cô bấm chặt vào da thịt gần như tua máu. Cho đến khi chuyển đến một trận đau đớn không thôi, cô mới tin rằng đây là sự thật. Một sự thật tàn khốc đã giết chết trái tim cô. Được, tôi đồng ý với điều kiện của anh. Tôi nhất, anh cũng hãy nên giữ lấy lời hứa của mình. Hai chúng ta đây là giao dịch. Cho dù anh dùng hôn nhân để ràng buộc uy hiếp tôi, thì hãy nghe cho rõ đây, Hải Đăng. Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ yêu anh. Người đàn ông có thể bước vào lòng tôi chỉ có một người, tên Sĩ Hoàng. Còn nữa, hôn nhân này sẽ kéo dài cho đến khi anh ấy ra tù. Anh hiểu ý tôi chứ? Hải Đăng ngồi trên thảm bê tông, mái tóc lãng tử bị gió thổi bay trở nên rối loạn. Trên má phải anh vẫn còn hẳn lên dấu đỏ những ngón tay của cái tát hồi nãy. Anh trầm ngâm nhìn những đàn cò trên trời đang bay theo đàn trở về nhà của chúng. Những đám mây bảy sắc cầu vồng ở phía chân trời xa xôi tạo nên những hình thù kỳ lạ. Anh lôi tay ôm chặt Lâm Hạ vào lòng, chiếc cằm cương nghị chống lên đỉnh đầu của cô, trái tim đập bình bịch không theo quy luật. Lâm Hạ, bây giờ là em đang cầu xin tôi, chứ không phải là tôi cầu xin em. Em có thấy cái điều kiện em đưa ra nó quá nhiều hay không? Tôi thật sự không hài lòng. Nói nôm na ra là tôi không thể đồng ý với những gì em vừa nói. Từ trước tới giờ tôi chưa giúp ai không công bao giờ, đặc biệt người này lại là tình địch của mình. Em nghĩ tôi rộng lượng đến thế sao? Hải Đăng, anh đừng tưởng Lâm Hạ tôi là kẻ hèn nhát. Anh không chịu đồng ý với điều kiện của tôi. Được thôi, tôi cũng không cần gì khoảng phải được giả má nữa. Anh ấy chết, tôi cũng chẳng muốn sống trên đời này. Có khi cả hai bọn tôi chết đi, lại có thể yên bình mà sống những ngày tháng hạnh phúc ở thế giới bên kia. Chẳng có ai làm phiền, chẳng có ai soạn hạt. Lâm Hạ, coi như em lợi hại. Được, tôi đồng ý với em. Vậy em cũng nên thực hiện nhiệm vụ của một người yêu ngay lúc này, đúng không? Chẳng kịp chờ Lâm Hạ trả lời, Hải Đăng đã cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Mới đầu là dịu dàng thưởng thức, dần dần càng mãnh liệt như sóng ngoài khơi. Cô đứng đó mà cho anh ngấu nghiến, không đáp trả cũng không hôn lại. Một giọt nước mắt chảy xuống khóe môi mặn chát. Đài Loan, tại biệt thự Phúc Hoa. Một người phụ nữ mặc trên người bộ đồ sang đắt tiền, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ từ những nét vẽ lông mày cho đến phấn sạm. Một người đàn bà khiến ai cũng phải ngước nhìn vì quá đẹp. Bà ấy tên Ngân, là một người Việt Nam sang đây lấy chồng. Người năm đó đã bỏ lại đứa con trai của mình mới có 5 tuổi mà quay đầu đi không trở lại. Thổn thoát đã là hơn 20 năm. Ngày hôm nay, bà quyết định cùng chồng của mình là Trần Hoa về Việt Nam. Mục đích là thăm lại quê hương, song cũng muốn tìm lại đứa trẻ ngày xưa, con trai của bà. Sân bay Tân Sơn Nhất, hai vợ chồng Trần Hoa đáp xuống lúc 9 giờ đêm. Đại sảnh cũng không có nhiều người cho lắm. Không khí thoáng đãng đỡ ngột ngạt hơn hẳn. Trần Hoa là người Đài Loan, nhưng ông cũng mang trong người một nửa dòng máu Việt. Nghe phong phanh rằng ông cùng Thủ tướng Việt Nam là anh em cùng mẹ khác cha. Tuy nhiên mối quan hệ có thân thiết hay không đều không ai biết được. Anh, cũng lâu lắm rồi không trở về Việt Nam. Mọi thứ thay đổi nhiều quá. Đất nước ngày càng phát triển thêm. Những nhà máy cứ mọc lên ầm ầm. Em nghe thư ký nói anh định xây thêm một công ty điện tử ở đây sao? Trần Hoa kéo vali đi thẳng về phía taxi. Một tay ôm bả vai người vợ của mình. Hơn 20 năm trước, vợ ông qua đời trong một cuộc chạy trốn với người tình. Ông vì quá đau khổ nên đi công tác liên tục, chủ yếu là về Việt Nam. Công ty của Trần Hoa chuyên về điện tử, không lớn nhưng cũng gọi là làm ăn để ra lợi nhuận. Ngày đó không hiểu sao ông lại vô tình để mắt tới bà Ngân, dẫu biết rằng bà từng có một quá khứ chẳng mấy sạch sẽ. Vợ trước để lại cho ông hai đứa con trai. Mặc dù cả hai đều không thích bà mẹ thứ hai này, nhưng qua nhiều năm, tiếp xúc mấy lần, thấy bà là người không tham lam tài sản, nên thái độ cũng hòa nhã đi hẳn. Ừ, nhưng đấy là việc của thằng hai, chúng nó tự lo được. Hôm nay anh dẫn em về đây là để thăm lại quê hương, tiện thể giúp em tìm luôn đứa con trai nữa. Bà Ngân kinh ngạc quay sang nhìn chồng. Hơn 20 năm nay sống chung với ông, bà không dám một lời nhắc về Đen, bởi vì bà sợ ông không thích. Trong thời gian đó, bà cũng đã từng nhờ người tìm, nhưng đều không có lấy một tin tức về thằng bé. Bây giờ nó còn sống hay đã chết vẫn còn là một ẩn số. Mình, anh chấp nhận thằng bé sao? Ông Trần Hoa đưa tay vỗ vai dỗ dành bà Ngân, giọng nói mang chút chua xót và hối hận. Ngân, tôi xin lỗi vì năm đó không cho em dẫn theo cu Đen. Chỉ là lúc bấy giờ tôi vốn dĩ chưa có gì cả, làm sao có sức nuôi nổi năm miệng ăn. Thời gian sống chung với em, tôi đã nhiều lần nhìn thấy em thẫn thờ một mình trước cái tấm ảnh đen trắng cũ nhỏ nát đấy mà khóc một mình. Lúc đó tôi thấy bản thân mình thật tệ hại. Nó dù sao cũng chỉ là một thằng bé 5 tuổi, sức ăn chẳng đáng là bao. Vậy mà tôi lại cố tình chia rẽ hai người. Bây giờ tôi ở cái tuổi gần đất xa trời rồi. Điều hối hận tôi muốn thực hiện nhất lúc này là tìm lại đứa con trai thứ ba này. Nó là con trai của em, cũng là con trai của tôi. Dù hiện tại nó trở thành người như thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ nhận nó, phải không? Bà Ngân quay người nhìn ra ngoài cửa kính. Ký ức duy nhất của đứa con nhỏ dài ấy đều không còn. Khu phố ổ chuột bây giờ đã trở thành một khu đô thị hoành tráng bậc nhất. Những con người ngày xưa sống ở đó, họ đều chuyển đi hết rồi. Cái duy nhất bà có bây giờ là tấm hình đen trắng lúc nó lên năm, được chụp lại cái giây phút bà mặc cho Đen cái bộ quần áo siêu nhân màu đỏ. Sáng hôm sau, hai vợ chồng vào một nhà hàng ở quận nhất ăn sáng, một nhà hàng được nhân viên khách sạn giới thiệu đến. Nơi này tuy không phải là nhà hàng sang trọng nhất nước, nhưng cũng chẳng phải là rẻ, đồ ăn được trang trí bát mát vô cùng đẹp. Ngân, đồ ăn Việt Nam rất ngon, đã lâu không ăn nên chẳng nhớ nổi mùi vị của quê hương nữa. Bà Ngân gắp cho chồng một món thịt gà hấp lá rang, mỉm cười động viên. Ngon thì mình ăn nhiều vào, thức ăn mà để thừa thãi là rất phí. Người Việt Nam không có thói quen lãng phí đâu. Với những du khách ở nước ngoài, họ rất nhiệt tình và hiểu khách. Trần Hoa gật đầu với vợ, ông nhìn bà một lúc rồi nói tiếp. Ừ, anh rất thích con người Việt Nam, mẹ anh cũng là người Việt mà. À, ăn xong, tối nay anh dẫn em đến nhà chủ Đức Anh chơi. Tiện thể giới thiệu cho em biết luôn về người em của anh. Bà Ngân gật đầu mỉm cười biết ý. Thời gian sống chung với Trần Hoa, bà biết ông là một người không thích người khác hỏi nhiều, nên cũng an phận mà im lặng. Từ ngày lấy ông, bà Ngân dường như thay đổi tính cách của mình. Nhìn vào bữa ăn xa hoa trước mắt, không mắt bà cay xè nhớ lại cái cảnh tượng đứa con trai nhèo nhúc bẩn thỉu đang nặn từng cái bánh bột ngô bỏ vào hớp. Nó rất biết nghe lời, luôn dành cho bà những cái ngon và to. Bản thân chỉ ăn một cái, mặc dù chẳng thể lót dạ cho đỡ đói. Đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, bà Ngân tạt nước lên mặt cho trôi hết những giọt nước mắt cứ vô thức chảy xuống. Cuộc sống khốn khó như thế, không có bà bên cạnh, thằng Đen sống như thế nào, có bị bọn trẻ con hư hỏng bát nạt hay không? Bà Ngân ngừng khóc một lúc, nhìn đồng hồ trên tay, hình như bà đã đi quá lâu. Trần Hoa bây giờ chắc là rất lo lắng. Vì bước rất vội nên bà không chú ý mình đã va phải một người lao công, vội vàng cúi xuống xin lỗi. Lúc bước chân định đi tiếp thì khựng lại bởi một giọng nói xa lạ đang gọi mình. Ngân, có phải cô Ngân, mẹ thằng Đen đúng không? Bà quay lại nhìn người phụ nữ trong bộ lao công. Người đó chỉ khoảng 50 năm tuổi, khuôn mặt già nua đã không còn được căng bóng, khỏe mắt hiện lên rất nhiều chân chim, làn da đen sạm vì phơi nắng quá nhiều mà trở nên khô khốc. Bà cố gắng lục lọi ký ức mờ nhạt trong đầu xem mình đã từng gặp người này chưa, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra được. Chị biết tôi sao? Chúng ta đã từng biết nhau ư? Cô Ngân, tôi là bà Sáu Út, cô còn nhớ không? Ngày trước nhà tôi bên cạnh nhà cô ở khu phố ổ chuột đấy. Cô còn có thằng con trai tên là Đen mà, cô nhớ ra tôi chưa? Bà Ngân tuôn lại ký ức của 20 năm về trước. Bên cạnh túp lều xanh hát của mình là một gia đình hai vợ chồng cũng nghèo túng không kém, nhưng ít ra hoàn cảnh còn hơn bà với thằng Đen. Người trong khu hay gọi chị ấy là Sáu. Chị Sáu có làn da đen bẩm sinh, nhưng nụ cười với khuôn mặt lại rất có duyên, có thể hấp hồn ngay người đối diện. Chồng chị Sáu làm nghề thợ hồ, quanh năm suốt tháng chạy theo đám thợ xây, dường như không mấy khi ở nhà. Năm đó khi bà bỏ đi theo Trần Hoa, vợ chồng chị Sáu vẫn chưa có con, cứ tưởng sẽ không tìm được người quen. Không ngờ ông trời vẫn có mắt cho bà gặp lại người hàng xóm chẳng mấy thân quen này, biết đâu có thể tìm được tung tích của thằng bé. Chị Sáu út, vợ anh Khiêm thợ xây đúng không? Cũng hơn 20 năm rồi tôi không về quê nhà, mọi người ai cũng lớn tuổi hết cả rồi, không nhận ra nhau cũng là điều đương nhiên. Chị Sáu thông cảm bỏ qua cho tôi nhé. Người phụ nữ tên Sáu út nhìn Ngân từ trên xuống dưới. Đây chính là cô gái năm đó bỏ lại thằng đen đi lấy chồng Đài Loan, cứ ngỡ sang bên đấy khổ cực không thể quay về nhà. Ấy vậy mà bây giờ nhìn qua thì không phải như vậy. Cái cách ăn mặc chắc cũng là người giàu có, không phải tay chân lao động kiếm ăn buộc mặt như bà. Chỉ thương cho thằng đen bị mẹ bỏ rơi, phải đi ăn xin bán vé số, rồi bị bọn trẻ con khác đánh đập, cướp đồ ăn lẫn tiền. Mỗi lần nó quay về cái lều cũ với những vết bầm chồng chất, vợ chồng ông bà Sáu xót thương cảnh mồ côi cũng có dơm dúi cho mổ bánh mì hay củ khoai lang. Rồi cuộc sống khổ cực ấy cứ ngỡ đeo bám thẳng đen suốt tuổi ấu thơ. Thì vào một ngày trời mưa tầm tã, có một cậu thanh niên đánh ô tô đến và đưa nó đi khỏi khu ổ chuột. Từ đó không ai biết thẳng đen đi đâu nữa, nó còn sống hay là đã chết.